Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3003. Chương 3003. Người nào làm? Khương Sơ Kiến nhận được tin tức về sau, cũng trước tiên theo tàng thư lâu bên kia chạy tới, nhìn lấy nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Lý Du. Nàng trầm mặc rất lâu, sau đó lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Đợi đến tất cả học sinh đều rời đi, chỉ còn lại có Khương Hoài Tâm trong phòng vì Lý Du liệu thương thời điểm, nàng mới lại lần nữa đi vào, thanh âm mang theo vài phần run rẩy, hỏi thăm: Lý sư huynh, tình huống thế nào? Không lạc quan. Khương Hoài Tâm cũng liền mặt không biểu tình, thế nhưng là trên trán lại sớm đã có rất nhiều tinh mịn mồ hôi. Thụ nặng như vậy thương tổn, ta không biết hắn là làm sao đi về tới. Người khác, cho dù là tuyên chiến, chỉ sợ đã từ lâu chết tốt mấy lần. Chết. Khương Sơ Kiến âm thanh run rẩy càng nghiêm trọng. Ngài nói, Lý sư huynh có khả năng sẽ chết. Đương nhiên, Khương Hoài Tâm không rảnh nhìn Khương Sơ Kiến biểu lộ, bất quá lại có thể nghĩ ra được nàng nội tâm ý nghĩ. Không khỏi cười nói, hối hận, ngươi muốn cho Lâm Thành Phi tiến về Ngụy Tiên giới. Khương Sơ Kiến trầm mặc không nói, nàng đương nhiên không nguyện ý. Lý Du tu vi tuy nhiên không bằng Lâm Thành Phi, nhưng cũng là nho sinh bên trong tối cao cấp tồn tại. Dù là tại toàn bộ thiên nguyên thiên hạ, cũng tìm không thấy mấy cái so với hắn lợi hại vong đạo cảnh cao thủ. Bước vào đại học sĩ cảnh về sau, hắn thực lực càng là bạo tăng không biết bao nhiêu. Có thể cho dù là dạng này, tại Ngụy Tiên giới ngốc thời gian dài như vậy, thì suýt nữa mất mạng. Không, nếu như lần này cứu không hắn, hắn thì thật không có mệnh. Nếu như có thể lời nói, nàng đương nhiên hy vọng Lâm Thành Phi có thể an ổn ổn một mực bồi tiếp nàng. Trốn ở một cái non xanh nước biếc địa phương, không để ý tới ngoại sự. Thế nhưng là, có cái này khả năng sao? Lâm Thành Phi nhất định sẽ không đáp ứng đi. Khương Sơ Kiến chết cắn môi, bỗng nhiên có chút không biết làm sao. Coi như hắn không đáp ứng, chính mình cũng không thể trơ mắt nhìn lấy hắn đi chịu chết a. Hắn là tất cả chúng ta hy vọng a. Giờ khắc này, nàng đột nhiên hy vọng có thể cá nhân hầu ở bên người nàng. Mặc kệ là Tiêu Tâm Nhiên cũng tốt, Hứa Nhược Tình cũng được, tối thiểu có người có thể thương lượng, có bất cứ chuyện gì lời nói, cùng một chỗ giải quyết. Không dùng chính nàng tiếp nhận lớn như vậy áp lực. Muốn rất lâu, Khương Sơ Kiến cuối cùng lần nữa mở miệng nói, cái kia Lý sư huynh, hắn còn có thể lại tỉnh lại sao? Khương Hoài Tâm vẫn đang không ngừng vận dụng thi từ tinh nghĩa vì Lý Du chữa bệnh. Nhìn lấy Lý Du nằm ở nơi đó không nhúc nhích, nàng cũng có mấy phần sầu não, nhẹ giọng nói ra, thử xem vận khí đi. Vận khí hơi tốt lời nói, có thể tỉnh lại, vận khí không tốt lời nói, có thể nửa đời sau thì muốn vĩnh viễn nằm ở chỗ này. Trước đó võ xôn xao ở chỗ này thời điểm, nàng không có nói câu nói này, chỉ nói nhất định có thể đem Lý Du chữa cho tốt. Cũng không có nói cần phải bao lâu, võ xôn xao khóc mấy lần kém chút ngất đi. Sau cùng tâm tình ổn định một số, bị trong thư viện một số nữ đệ tử đỡ lấy rời đi. Cũng chính là võ xôn xao không ở nơi này, Khương Hoài Tâm mới dám nói ra câu nói này. Nếu là võ xôn xao biết nàng vừa thành hôn không lâu trượng phu, từ đó về sau nằm ở trên giường mãi mãi cũng không cách nào tỉnh lại, nàng có thể trèo chống sao? Chỉ sợ tại chỗ liền sẽ đạo tâm thất thủ a. Khương Sơ Kiến trong lòng cũng không khỏi bắt đầu khó chịu. Nàng vô pháp tưởng tượng, nếu là cũng có ngày, Lâm Thành Phi cũng thành bộ dáng này, nàng và Tiêu Tâm Nhiên các nàng sẽ như thế nào? Nhưng là có thể khẳng định, tuyệt đối sẽ không luận võ xôn xao tốt hơn bao nhiêu. Nàng không muốn tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. mãnh liệt quay người, hướng ra khỏi phòng, thẳng đến tàng thư lâu mà đi. Lần nữa đứng tại trận pháp bên ngoài, nàng si ngốc nhìn lấy cái kia tàng thư lâu, tưởng tượng lấy cái kia tại tàng thư lâu bên trong không ngừng bận rộn bóng người. Bất chi bất giác, lệ rơi đầy mặt, ngươi đến cùng cái gì thời điểm đi ra a? Võ xôn xao tự lẩm bẩm, ngươi là đang chờ ta sao? Đột nhiên, bên tai vang lên một thanh âm, Khương Sơ Kiến cười khổ lắc đầu, thân thủ ngăn chặn lỗ tai, lại xuất hiện ảo giác sao? Có thể lúc này thời điểm, nàng lại cảm giác giống như có cái bàn tay kéo trên tay nàng. Sau đó đem tay nàng chậm rãi theo trên lỗ tai lấy ra. Làm sao? Mới ngắn như vậy thời gian không thấy. Đâu xảy ra vấn đề? Cái kia thanh âm quen thuộc vẫn tại bên tai vang lên. Ta xem một chút, đầu không có lên bao a. Khương Sơ Kiến đột nhiên quay đầu. Rõ ràng nhìn đến, cái kia mong nhớ ngày đêm khuôn mặt ngay tại trước mắt. Không phải hư huyễn. Nàng vui mừng không thôi, thế nhưng là nhưng trong lòng lại thấp thỏm lo âu, thần sắc phức tạp, ha ha nói, ngươi đi ra, đúng a, Lâm Thành Phi cười nói, ngươi làm sao nhìn qua không phải rất vui vẻ, không phải mới vừa còn hỏi ta tại sao vẫn chưa ra sao? Khương Sơ Kiến hai ba lần đem mặt phía trên nước mắt lau sạch sẽ, lộ ra một cái rực rỡ nụ cười. Không có a, ta rất vui vẻ, cười rất miễn cưỡng, Lâm Thành Phi nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì? Khương Sơ Kiến lắc đầu. Không có a, không có khả năng, Lâm Thành Phi trầm giọng nói. Nói cho ta biết, đến cùng phát sinh cái gì? Có người khi dễ ngươi? Không có, Khương Sơ Kiến vẫn lắc đầu. Thật không có, ngươi khác đoán, vậy rốt cuộc là chuyện gì? Khương Sơ Kiến suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này là vô luận như thế nào đều không gạt được. Chỉ có thể nói, Lý Du sư huynh, ra chuyện, Lâm Thành Phi thông suốt biến sắc. Có ý tứ gì? Lâm Thành Phi vội vàng hỏi, Lý sư huynh không phải tại bế quan tu luyện sao? Làm sao có thể ra chuyện? Trước đây không lâu, Lý sư huynh đã đột phá đến đại học sĩ cảnh, sau đó liền đi ngụy tiên cảnh. Không chỉ là Lý sư huynh, còn có Phong sư huynh cũng đi. Lâm Thành Phi sắc mặt âm trầm. Đã Lý sư huynh đã đi, ai nói hắn ra chuyện? Người nào truyền đến tin tức? Khương Sơ Kiến lắc đầu nói. Không phải ai truyền đến tin tức, là chính hắn. Lâm Thành Phi lòng nóng như lửa đốt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý sư huynh không phải đi sao? Hắn làm sao chính mình truyền đến tin tức? Khương Sơ Kiến một mặt khó xử, có chút không biết nên nói thế nào. Chờ một lúc mới miễn cưỡng nói, ngươi đi theo ta, vẫn là chính ngươi xem một chút đi. Đi. Lâm Thành Phi sắc mặt âm trầm như nước, chỉ nói một chữ này. Khương Sơ Kiến chợt lách người, tại phía trước dẫn đường, Lâm Thành Phi chăm chú theo ở sau lưng nàng. Cũng không lâu lắm, liền đến Lý Du học xá. Chính ngươi vào xem đi. Khương Sơ Kiến chỉ Lý Du chỗ gian phòng. Chính mình lại đứng ở trong viện. Nàng không muốn đi vào. Không muốn nhìn thấy Lý Du nằm ở bên trong nửa chết nửa sống bộ dáng. Nhìn đến hắn, nàng liền sẽ liên tưởng đến Lâm Thành Phi nằm ở bên trong bộ dáng. Sau đó liền sợ chính nàng hội nhịn không được khóc ra thành tiếng. Lâm Thành Phi không nói một lời, đi đến trong phòng, sau đó liền thấy Khương Hoài Tâm, nhìn đến nằm ở trên giường Lý Du. Trong chốc lát, Lâm Thành Phi sát khí lẫm liệt, toàn thân bộc phát ra một loại ngút trời sát khí. Người nào làm? Lâm Thành Phi thanh âm như băng, câu nói này ra miệng, cả phòng đều giống như bị đóng băng đồng dạng, lạnh tận xương tủy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.